Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Trăm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 65, chương thứ 321, vật ngoài thân. Sau khi nghe thấy âm thanh, tôi lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Đám người trương mù đang đánh đấm vô cùng ác liệt với lũ người giấy. Đi tới cửa, nhìn trái ngó phải, hai bên cũng không có ai. Tôi hô một tiếng thật to với trương mù. Trương mù, vừa rồi có người đá cửa, bảy ngọn đèn tắt hết rồi. Trương mù giơ chân, đá văng mấy người giấy trước mặt, thuận tay vò nát tấm ảnh trong lòng mà ném về. Anh ấy ném xuống đất, còn hung hăng mà dẫm lên mấy cái. Lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi mà gào lên. Cái tông môn nhà cậu, cậu chết chưa? Chưa chết thì trốn trong phòng đừng có động đậy. Người nào muốn vào cũng không được đồng ý. Nghe Trương Mù nói những lời này, tôi mới tỉnh ngộ ra. Dã quỷ chưa có sự đồng ý của người Dương thì không thể tiến vào trong nhà người Dương. Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ? Vừa nãy tôi cũng chưa đồng ý cho bất cứ ai vào. Vậy cho dù có thứ không sạch sẽ, nó cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, không vào phòng được. Suy nghĩ hiểu chuyện này, tôi yên tâm không ít. Vì thế lại một lần nữa đóng cửa lại, đi đến bên giường lăng giáng, hỏi cô ấy có sao không. Dù sao thì đèn cũng đã tắt rồi, tôi không biết có ảnh hưởng gì tới cô ấy hay không. Lăng giáng lắc đầu không nói gì. Tôi đánh giá cô ấy một chút từ cao xuống thấp, sắc mặt cũng không có cái gì dị thường. Tôi hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lăng giáng nói, có vài thứ muốn vào nhưng đã bị cửa phòng chặn lại. Tôi hỏi, đèn tắt rồi, cô có bị ảnh hưởng cái gì không? Lăng giáng lắc đầu nói, nếu tôi chưa tỉnh, có lẽ còn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi tỉnh rồi, cho nên không có sao đâu. Vừa rồi Trương Mù còn nhìn tôi, anh không thấy à? Tôi ngây người, tôi tưởng vừa nãy Trương Mù nhìn mình, không ngờ là nhìn Lăng giáng. Thảo nào mà anh ta thảnh thơi chửi tôi như vậy. Hóa ra là thấy Lăng giáng đã tỉnh lại, cho nên mới không vội quay về châm đèn. Tôi lại một lần nữa cảm thấy thợ nhân là một nghề nghiệp vô cùng lợi hại. Tôi nghĩ, nếu tôi thực sự phải tiến vào trong ngành nghề này, không chỉ cần một tư duy nhanh nhạy, mà còn phải vô cùng tỉ mỉ. Nếu không, lúc sư phụ dạy bạn, bạn căn bản không biết phải nhìn cái gì. Bạn cho rằng bạn đã nhìn đúng chỗ, nhưng kết quả, đó lại chưa phải là trọng điểm. Thậm chí còn có thể là một động tác dư thừa. Chuyện như vậy, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên người Trần Tiên Sinh và Trương Mù. Nhưng tôi vẫn không bao giờ nắm được điểm trọng yếu. Ngồi trong phòng một lát, Lăng giáng nói cô ấy hơi mệt, muốn ngủ một giấc. Tôi hỏi đi hỏi lại một lúc, xác định cô ấy là mệt thật, mới cho cô ấy đi ngủ. Lăng giáng nói, chắc không phải anh nghĩ tôi sắp chết đấy chứ? Tôi nói, đúng là có lo lắng. Trong phim, mỗi lần có người sắp chết đều nói là mình mệt rồi, muốn ngủ một giấc còn gì. Cuối cùng là ngủ luôn, không có tỉnh dậy. Nói xong, tôi liền hối hận, bởi vì tôi nhìn thấy Lăng giáng dùng một ánh mắt quen thuộc nhìn tôi. Ánh mắt này tôi đã từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh và Trương Mù đã dùng qua. Ánh mắt đó tên là khinh bỉ. Lăng giáng không trả lời mà nghiêng người ngồi. Nhìn động tác này của cô ấy, tim tôi bỗng thấy hơi rung động. Nếu một người con gái bằng lòng giao tấm lưng của cô ấy cho bạn, vậy thì chỉ có thể chứng minh hai điểm. Một là cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng bạn. Hai là bạn căn bản đánh không lại cô ấy. Rất rõ ràng, tôi thuộc loại người thứ hai. Mặc dù hiện tại thân thể của Lăng giáng suy yếu, nhưng tôi nghĩ, cho dù có thêm một tôi nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ấy. Đương nhiên, tôi có thể mặt dày mày dạn nói rằng đây là bởi vì tôi chưa bao giờ đánh con gái. Trong đầu ôm suy nghĩ tự an ủi mình như thế, tôi ngồi xuống ghế, rất nhanh đã ngủ gật. Trong lúc mơ màng, tôi hình như lại nhìn thấy đỉnh núi kia. Cảnh tượng dưới chân núi có khác, cũng có giống lần trước. Nhưng mà cảnh tượng chấm dứt giấc mơ luôn là hình ảnh ông bà nội đứng trên đỉnh núi, có mặt trời lặn, ngắm nhìn phía trước. Lần nào tôi cũng cố gắng nhìn xem bọn họ đang nhìn cái gì, nhưng bao giờ cũng bị cắt ngang. Lần này cũng không ngoại lệ. Cái tổng môn nhà mày, ông thì mệt như chó ở ngoài kia, còn thằng chó này lại nằm bò ra đây mà ngủ gật. Lúc nghe thấy tiếng nói, mông của tôi đã ngồi dưới đất đầu điếng. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Trương Mù đã đá trần ghế nên tôi đã mới ngã xuống. Đối mặt với lửa giận của Trương Mù, tôi không thể phát cáu, chỉ có thể cười xòa mà nói: Anh là người có tài nên mới mệt hơn người khác mà thôi. Tôi ra ngoài cũng chỉ gây thêm vướng tay vướng chân chứ không có giúp được gì, còn không bằng trốn ở trong này, đúng không? Trốn trong phòng là Trương Mù bảo tôi. Hiện tại tôi cố tình hạ thấp mình để nói ra những lời này là đã nể mặt Trương Mù rồi. Trương Mù nói: Câu này của cậu xuất phát từ tận đáy lòng đấy à? Tôi liếc nhìn chân anh ta đang dẫm lên ngực mình, rất nghiêm túc gật đầu nói: Ai, từ tận đáy lòng, thật lòng thật dạ. Nếu có nửa lời nói dối, trời đánh chết tươi. Trương Mù nói: Mọi người đều nhìn rồi nhá, không phải là tôi ép cậu ta, là cậu thừa nhận mình là thằng ngốc. Tôi nói: Ấy, nhất định phải tự mình thừa nhận. Từ đầu tới cuối tôi đều là thằng ngốc. Điểm này có thể viết vào trong quy tắc của giới thợ nhân các người, lưu truyền mãi mãi. Trương Mù lại nói: Còn muốn được lưu truyền mãi mãi? Cửa cũng có đâu. Lời này vừa nói xong, Trương Mù mới bỏ chân ra. Tôi thấy Trần Tiên Sinh, Lưu Tăng Y và Lăng Giáng lặng lặng đứng một bên, cố gắng nhịn không cười thành tiếng. Nhìn thấy bọn họ như vậy tôi cũng an tâm. Dù sao đêm qua, Trương Mù và hai thợ giày kia cũng đã xảy ra chút mâu thuẫn không vui. Hiện tại có thể không thông qua cái việc này, tôi tự chế giễu bản thân đó để hóa giải. Tốt quá rồi còn gì. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, chứng minh người giấy đã rời đi. Vì thế tôi đứng dậy hỏi: Mọi người có muốn nghỉ ngơi chút không? Trương Mù nói: Nghỉ cái đầu cậu, mau cùng tôi đi tìm đồ. Tôi nói: Có phải tìm thợ đài của 12 kim bài hay không? Trương Mù ơ một tiếng, sau đó nói: Thằng ngốc, sao cậu lại biết thợ đài? Hờ, là vợ cậu nói cho cậu biết đấy à? Trương Mù nói xong, xoay người làm tư thế phòng ngự với Lăng Giáng. Nhưng anh ta đợi nửa ngày, đều không đợi được Lăng Giáng tấn công. Vì thế anh ta rất hoài nghi, hỏi một câu vô cùng gợi đòn. Đầu tiên là nhìn nhìn tôi, sau đó là nhìn nhìn Lăng Giáng, sau đó nói: Không phải chứ, chẳng lẽ tối hôm qua hai người đã làm chuyện đó rồi đấy à? Sao lại không có chút động tĩnh gì thế này? Chờ một chút, không phải không có động tĩnh, mà là động tĩnh ở bên ngoài quá lớn, không nghe thấy tiếng động trong phòng. Thằng ngốc này gớm thật đấy. Ngày hôm qua cánh cửa kia căn bản là không phải bị mở ra từ bên ngoài, mà là thằng ôn con cậu đã thô bạo quá, cho nên bị vợ đạp ra ngoài đúng không? Lúc đầu tôi nghe còn chưa hiểu gì, mãi cho đến sau khi nghe đến vế sau, tôi mới hiểu ra. Vì thế tôi nhấc luôn cái ghế bên cạnh, ném vào người Trương Mù. Mẹ trả cái thứ dâm dề đề tiện, trong đầu chỉ toàn những... Ầm ĩ một lúc, Lăng Giáng vẫn muốn là dẫn chúng tôi đi tìm thợ đài 12 kim bài. Thời điểm xuất phát, Trương Mù kêu tôi cùng anh ta, mỗi người vác một cái túi lớn trên lưng. Trần Tiên Sinh thì lớn tuổi rồi, không để cho ông ấy vác. Trên đường, Trương Mù có nói: 12 kim bài, chúng ta tổng cộng có 5 người. Đừng nói tôi độc chiếm một mình. Trần Khờ, Lưu Tăng Y, Lăng Giáng, mỗi người một tấm. Còn 3 tấm của thằng ngốc, tôi chịu mệt một chút cũng được, giữ thay cậu ta. Lúc này tôi mới không phục mà nói. Thế vì sao không có phần của tôi? Tôi không phải người à? Trương Mù liếc nhìn tôi nói. Cậu chắc chắn cũng muốn. Tôi đáp. Kim bài, ai mà không muốn? Trương Mù cười lạnh một tiếng không nói gì. Trần Thiên Sinh mở miệng giải thích. Cháu đúng là thằng ngốc. Thứ này cháu có thể tùy tiện lấy hay sao? Sao cháu không đi lấy tiền âm phủ của người chết mà tiêu hả? Trương Mù nói. Nếu như cậu đã muốn, có 6 tấm ấy, đều cho cậu đấy. Tôi lập tức xua tay nói. Tiền chỉ là vật ngoài thân thôi. Tôi là một người có học. Xin đừng dùng những cái thứ dơ bẩn đó mà mài mòn đi linh hồn của tôi. Trương Mù lại nói. Tông môn nhờ cậu. Thật là làm mất mặt người có học. Trần Tiên Sinh nói. May quá, tôi không có đi học. Lưu Thắng Y nói. Sống lâu thế này rồi, nhưng mà chuyện cười này á, tôi có thể cười được hẳn 1 năm đấy. Chỉ có Lăng Giáng là không đùa cợt với chúng tôi, đứng lặng lặng một bên, vô cùng giống như một nữ thần lạnh lùng như núi băng. Lăng Giáng dẫn chúng tôi đến chân núi cuối thôn, chỉ vào một hang động tối đen như mực trước mắt mà nói. Tới rồi. Chính vào lúc chúng tôi chuẩn bị tiến vào, Trương Mù dừng lại. Tôi thấy anh ta cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Chương thứ 322, Châu già uống nước. Tôi dừng lại hỏi anh ta có chuyện gì vậy. Trương Mù đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua hàng núi mới hỏi tôi. Đây là hang gì? Tôi nói. Nơi này là hang Sừng Châu. Anh vào trong sẽ biết. Cửa động có một khối đá lộn ngược xuống, nhìn giống như là một cái sừng châu. Ngọn núi này khác hoàn toàn với cái núi voi, được gọi là Trung Linh Sơn. Nguyên nhân giống như lúc trước, bởi vì nhìn thấy giống cái chuông mà hòa thượng gõ mỗi buổi sáng ấy. Trương Mù lại hỏi. Thế vì sao lần trước cậu không dẫn tôi đến đây? Tôi nói. Thì tôi tưởng anh là muốn xem cửu dư bái tượng, cho nên... Trương Mù gật gật đầu. Sau khi vào trong cẩn thận một chút, tôi cứ có cảm giác hơi bất thường. Lần này thì đến phiên tôi cau mày hỏi. Chỗ nào bất thường? Trương Mù nói. Thằng ngốc, hỏi hay lắm. Đáp án chính là cái tông môn nhà cậu. Nếu tôi biết chỗ nào bất thường thì tôi còn hỏi cậu làm gì? Đám người Trần Tiên Sinh thấy tôi và Trương Mù vẫn đứng im chưa đi, xoay người lại hỏi chúng tôi đang làm gì vậy. Trương Mù nói. Tôi và thằng ngốc muốn đi ị. Các người chờ một lát nha. Nói xong, tôi bị Trương Mù kéo sang một góc. Trương Mù nói. Chẳng lẽ cậu không phát hiện ra dọc đường đi đều có chút bất thường hay sao? Tôi còn thật sự chăm chú suy ngẫm lại, nhưng vẫn không hiểu. Tôi lắc đầu nói chắc như đinh đóng cột. Không cảm thấy bất thường chỗ... Từ cuối cùng tôi không dám nói, bởi vì sợ Trương Mù lại mắng. Trương Mù rất là khinh bỉ nhìn tôi đáp. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy dọc đường đi quá thuận lợi. Có thể là tôi sai rồi. Nghe Trương Mù nói vậy, trong mắt của tôi sắp trợn lên cả người. Trương Mù là một người kiêu ngạo cỡ nào. Trước kia mặc kệ là đưa ra suy luận gì, anh ta đều rất tự tin, chưa bao giờ hoài nghi chính mình. Nhưng hiện tại, anh ta lại nói rất có thể anh ta sai. Tôi vội vàng nhìn mặt trời, phát hiện ra mặt trời không mọc từ đằng Tây. Trương Mù giơ tay, định tát tôi. Bị tôi né được. Trương Mù mất hứng, sau đó tụt quần xuống, đi ra khỏi chỗ ngoặt. Vừa đi vừa nhấc quần, làm bộ như vừa mới chùi đít kéo quần vậy. Người này cẩn thận tinh tế đúng là đúng chỗ. Vậy nếu như anh ta nói dối, ai có thể biết cơ chứ? Trương Mù vừa đi vừa nói. Cái tổng môn nhà nó, thôi chết tôi rồi, đi mau đi mau. Sau khi nói xong, Trương Mù đi thẳng lên đằng trước chỗ đám người Trần Tiên Sinh. Lăng Giáng đi phía sau. Nhìn đến đây, tôi lại lần nữa bị sự cẩn thận của Trương Mù thuyết phục. Anh ta biết hiện tại thân thể của Lăng Giáng không khỏe, cho nên cố tình để cô ấy đi sau. Tôi không biết Trương Mù có bạn hay không, nhưng mấy ngày nay ở chung với anh ta, tôi có thể chắc chắn anh ta là một người bạn biết nghĩ cho người khác. Trong cái xã hội hiện tại, người như vậy đã không còn nhiều rồi. Trước lúc vào hang, tôi đột nhiên nghĩ tới một câu chuyện bố tôi từng đã kể cho tôi nghe. Ngày trước, tôi cũng chỉ coi là một câu chuyện để nghe cho vui tai. Nhưng hiện tại trải qua nhiều chuyện như vậy, không thể không mở mang tầm mắt của mình ra. Thế là tôi kể câu chuyện này lại cho những nhân sĩ chuyên nghiệp bọn họ nghe. Chuyện đại khái như thế này. Năm đó bố tôi có lẽ còn chưa đến 12 tuổi. Bố cùng với vài người lớn tuổi hơn tới chỗ hang Sừng Châu này để chơi. Chơi một lúc rồi về. Nhưng đúng lúc này, bố tôi nhìn thấy cánh cửa hang không xa, có một cô gái tết một tóc bím đuôi ngựa, mặc váy đỏ, ngồi xổm ở đó. Cô gái này chắc khoảng 17-18 tuổi. Kỳ quái nhất chính là cô gái đó cứ ngồi ngay giữa cửa động, nhưng những người trong nhóm lại không ai nhìn thấy, còn đi xuyên qua người cô gái đó. Lúc đó bố tôi rất còn nghi hoặc, nhưng dù sao vẫn đang còn nhỏ, cũng không biết gì, cho nên ông ấy đi vòng qua người cô ấy cũng không cảm thấy sợ hãi. Bố nhớ rõ sau khi bố đi qua còn quay đầu lại nhìn cô gái. Cô gái còn nghiêng đầu khẽ mỉm cười với bố. Đây là chuyện có thật xảy ra với bố tôi. Câu chuyện chỉ có vậy, rất nhanh đã kể xong. Mà lúc này, chúng tôi đã đi tới cửa hàng. Trần Tiên Sinh nói. Sau đó thì sao? Không còn nữa à? Hết rồi, bố cháu cũng chỉ có đến đây thôi. Trần Tiên Sinh lại nói. Ngay cả cái kết cũng không có. Đây cũng được gọi là một câu chuyện hay sao? Trương Mù nói. Khả năng kể chuyện của bố cậu quả thực là không ổn đâu. Cậu không thấy mấy câu chuyện hồ tiên xả tiên, làm gì có chuyện nào mà không phải là rồi là họ lại lên giường thịt hồ tiên xả tiên mãi mãi. Trời ơi. Lưu Tăng Y lập tức bực mình, cười mắng Trương Mù. Tiểu Dương nói đúng, cậu quả nhiên là cái thứ rầm rề để tiện. Tôi nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đen lại, nói. Chị Lưu, em nói thế bao giờ? Chị đừng có mà đổ oan cho em. Lưu Tăng Y rất bất đắc dĩ nói. Hay, làm sao vậy? Tối hôm qua trong phòng em đã nói vậy, bây giờ lại dở mặt chối đầy đẩy đấy à? Tôi thấy Trương Mù đã rút miệt dao, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng Trương Mù cũng không có tới chém tôi, mà là cầm miệt dao nhìn chằm chằm vào trong hang động trước mặt. Nhìn một hồi xong, anh ta hỏi Trần Tiên Sinh. Ông cảm thấy hang động này thế nào? Tôi thấy Trần Tiên Sinh nói. Trước cửa hang có một rãnh nước nhỏ, phía bên trái còn có một đầm nước. Có nước thì còn đỡ, nhưng hiện tại lại không có. Phong thủy này không phải là dấu hiệu tốt, còn muốn vào không? Trương Mù gật đầu nói. Trâu già uống nước. Tôi hỏi. Thế nào là trâu già uống nước? Trương Mù hừ lạnh một tiếng không trả lời. Có lẽ còn đang tức giận về chuyện tôi nói anh ta rầm rề. Trần Tiên Sinh nói. Cháu trăn trâu bao giờ chưa? Tôi nói. Lúc nhỏ đã từng trăn. Nhà bác cả cháu có. Nhưng mấy năm trước chết hết rồi. Trần Tiên Sinh nói. Nếu cháu đã từng chăn trâu, vậy nhất định cháu sẽ nhìn thấy lúc trâu uống nước. Với những đầm nước trước mặt, nước thấp hơn đất, không cần biết nông hay sâu, lúc trâu uống nước, hai chân trước phải quỳ xuống, bằng không nó không uống được nước. Tôi nghĩ ngợi, hình như là đúng như vậy. Nhưng phong thủy trâu uống nước là sao? Có cái gì không tốt à? Trần Tiên Sinh lại nói. Phong thủy trâu uống nước không phải là không tốt, mấu chốt là phải xem nơi nó uống nước có nước hay không. Tôi hỏi là sao thì Trần Tiên Sinh đáp. Nếu nơi này có nước, cho dù là quỳ xuống cũng có thời điểm đứng dậy. Đây là ngụ ý là chịu nhục chịu phục. Nhưng nếu không có nước, quỳ thì vẫn quỳ, phải quỳ mãi, vĩnh viễn không được cựa mình. Nghe đến đó tôi chợt hiểu ra, hóa ra bố cục phong thủy chỉ cần một điểm bất đồng nho nhỏ cũng được coi là cục diện hoàn toàn khác. Những thứ của lão tổ tông để lại quả nhiên lợi hại. Trần tiên sinh nói, nếu không thể cựa mình cũng không sao. Vấn đề là hiện tại không chỉ đơn giản là không thể cựa mình. Tôi lại hỏi vì sao? Trương Mù ngắt lời. Ngu! Vừa rồi cậu nói hang động này gọi là hang sừng châu còn gì? Có sừng tức là có châu. Cậu nghĩ đi, khi châu quỳ xuống thường rơi vào lúc nào? Tôi nói, thế không phải là lúc uống nước hay sao? Trương Mù lại nói, tông môn nhà cậu, trong đầm nước này làm gì có nước? Uống đất à? Ngoài uống nước ra, còn có lúc nào châu quỳ xuống nữa không? Tôi nghĩ ngợi, khiếp sợ nói, Lúc châu bị thịt, nghe nói cũng sẽ khóc và sẽ quỳ. Trương Mù vỗ đùi, đúng là thời điểm bị giết. Cái thằng chó này cũng hiểu biết không ít. Là ai nói với cậu đây? Tôi nói là bác cả của tôi nói. Trương Mù lại nói, châu đều phải chết rồi, cậu nói xem, chúng ta vẫn vào trong bụng nó còn không chết. Nghe đến đó tôi mới hiểu ra, hóa ra là Trương Mù và đám người Trần Thiên Sinh lo lắng vấn đề này. Vì thế tôi mới hỏi, vậy chúng ta có vào trong không? Trương Mù nói, vào, nhất định phải vào. Mấy ngày liền tôi không có được ngủ rồi, còn không ngủ nữa suy nhược chết tôi, ai mà chịu trách nhiệm. Tôi không tin một con trâu uống nước có thể nhốt được tôi. Nói xong, Trương Mù lấy một cái bát sứ đặt trước đầm nước khô cằn ở cửa hang. Lúc sau, yêu cầu hai vị nữ đồng chí quay người đi chỗ khác, tiếp tục không nói hai lời, cởi quần mà tèo vào trong bát. Nhìn mà tôi trợn mắt há mồm. Trương Mù tèo xong, kêu tôi nhổ một ít cỏ cho vào trâu ăn, tùy tiện ném vào trong đầm nước, sau đó chỉ vào đống cỏ mà nói với tôi. Tèo! Tôi hỏi vì sao, thì Trương Mù nói, cái này cũng không hiểu, cậu còn mặt mũi mà nói mình từng chăn trâu. Chẳng lẽ cậu không biết trâu thích ăn cỏ có vị dính nước tiểu hay sao? Tôi nghĩ lại thật đúng là như vậy. Hơn nữa còn giải thích khoa học, nói là bên trong nước tiểu có khoáng chất, trong cỏ không có, mà trâu thì cần những khoáng chất này. Lúc tôi đang tè, Trương Mù nói, có nước lại có cỏ, lần này trâu có uống nước rồi. Vào động thôi. Trương Mù vung tay lên, lấy đèn pin trong ba lô ra, mỗi người cầm một chiếc, bắt đầu tiến vào trong hang động. Không vào được bao xa, đã nhìn thấy khối đá đảo ngược trên đỉnh động, cong cong, trên to, dưới bé, quả thật rất giống sừng trâu. Lại đi vào một đoạn, trong hang đã tối đèn, Trương Mù cầm đèn pin soi khắp nơi. Đột nhiên tôi nhìn thấy phía trước có ba bóng người. Tôi hô to một tiếng, ai? Trần Thiên Sinh cùng với Trương Mù gần như đồng thời đuổi theo, nhưng ba thân ảnh kia đã không nhúc nhích, chỉ đứng nơi đó. Tôi đi tới nhìn mới phát hiện ra, hóa ra là ba người giấy, trong tay chúng nó đều ôm một tấm di ảnh. Trần Thiên Sinh nói, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tìm kiếm xung quanh một lúc, 12 kim bài hẳn ở gần đây thôi. Nói xong, ba người bọn họ bắt đầu tìm kim bài. Chỉ có Trương Mù đứng im tại chỗ, cau mày nhìn chằm chằm ba người giấy. Không bao lâu, ba người bọn họ đã tìm đầy đủ được 13 tấm kim bài. Tôi giơ ngón tay cái lên với Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh đắc ý nói, dựa theo vị trí sắp xếp của 12 con giáp, rất dễ tìm thấy. Nhưng Trương Mù lại lắc đầu nói, chúng ta mắc mưu rồi, đó không phải thợ đài, đó là đồ giả. Lưu Tăng Y, chị nói xem có phải hay không? À, không đúng, phải gọi là Bành Tăng Y. Chương thứ 323, mắt cú mèo. Nghe Trương Mù nói vậy, Tôi và Trần Tiên Sinh đều trợn mắt há mồm. Trong khoảng thời gian ngắn chưa hiểu được ý của Trương Mù, tôi hỏi, chẳng lẽ chị Lưu là giả à? Chuyện như vậy không phải là mới gặp một hai lần. Lúc ở trong thôn Trương Gia gặp Trương Mù giả, ở dưới tầng 3 của nhà xác cũng thấy. Trong thôn chúng tôi vốn dĩ cũng có cá quỷ khư, muốn biến thành hình người căn bản không phải là chuyện khó. Thời điểm nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà lùi ra sau mấy bước, nhích lại gần bên cạnh Trương Mù. Trương Mù nói, chị ta không phải là cá quỷ khư biến thành, chính xác là Lưu Tăng Y cậu đã từng quen biết. Nhưng mà chị ta không mang họ Lưu, mà là mang họ Bành, Bành trong Bành Cảnh Toại. Nghe thấy cái tên Bành Cảnh Toại, đầu tôi vang lên một tiếng nổ đùng đoảng. Ngay cả tiếng nói cũng đã có chút run rẩy, hỏi Trương Mù. Ý của anh là chị ấy chính là người họ Bành cuối cùng? Mạch suy nghĩ của tôi lập tức quay trở lại những sự việc xảy ra lần đầu tiên mà Trương Mù tiến vào trong thôn. Vương Nồng Hữu cưới con gái của Bành Cảnh Toại, trở thành con rể của ông ta. Sau này còn đoạt mất vị trí trưởng thôn của Bành Cảnh Toại, xóa sạch gia phả, đổi tên thôn thành thôn Vương Gia theo họ hắn. Vương Nồng Hữu cũng tự xưng mình là trưởng thôn đầu tiên. Tuy rằng Vương Nồng Hữu đã sửa gia phả, nhưng lại bỏ qua thôn Trí và gia phả thôn Bành Gia đặt ở đền thờ. Cho nên, Trương Mù mới phát hiện ra cơ sở còn sót lại ở bên trong. Phát hiện ra Vương Nông Hữu có rất nhiều âm mưu ngập trời. Nhưng không đúng, lúc trước không phải Trương Mù đã phân tích qua rồi sai sao? Vị nằm dưới mộ ông nội nhất định không phải là Vương Nông Hữu. Bởi vì nếu là hắn, vậy hắn sẽ không tạo ra địa sát hướng nguyệt để giết hại cả thôn. Mà người có thể làm ra thủ đoạn này chỉ có thể là người nhà họ Bành. Cuối cùng, trải qua một loạt những phân tích của Trương Mù, người họ Bành cuối cùng là người đã chôn thi thể của cha mình Bành Cảnh Toại vào trong. Cho nên, vị nằm dưới mộ ông nội tôi chính là Bành Cảnh Toại. Trương Mù gật gật đầu, vô cùng khẳng định nói, ngoài chị ta ra, tôi thực sự không nghĩ được tới người thứ hai khác đâu. Tôi hỏi Trương Mù, anh có hiểu lầm không? Chị ấy là sư thúc của Trần Tiên Sinh, Lưu Tăng Y. Lại nói, lẽ nào Trần Tiên Sinh cũng gạt chúng ta? Tôi sở dĩ nghi vấn như vậy hoàn toàn là bởi vì biểu hiện của Trương Mù đêm qua đã khiến cho người ta hơi thất vọng. Khiến tôi không thể không hoài nghi có thể là Trương Mù đã cố tình kiếm cớ mà công kích Lưu Tăng Y và Trần Tiên Sinh. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao Trương Mù phải dùng lời nói để công kích hai người Lưu Tăng Y chứ. Chẳng lẽ chuyện tối qua khiến cho Trương Mù mất mặt? Trương Mù liếc nhìn tôi cười lạnh. Thằng ngốc, cậu đừng vội đi đến kết luận. Theo tôi đoán, Trần Tiên Sinh cũng không biết thân phận thật của Lưu Tăng Y. Cậu còn nhớ lời tôi nói với cậu hay không? Loại bỏ hết tất cả những khả năng không thể xảy ra. Vậy cái cuối cùng, cho dù đến con mẹ nó cũng không tin nổi kia, chính là chân tướng cuối cùng. Chị nói xem phải vậy không, Bành Tăng Y? Lưu Tăng Y ngây mặt nhìn Trương Mù. Tôi và Trần Tiên Sinh thì ngây mặt nhìn Trương Mù. Không biết là vì sao anh ta lại đột nhiên nói ra suy luận như vậy. Lưu Tăng Y nhìn tôi hỏi, cậu ta bị điên rồi à? Tôi họ Bành bao giờ? Thắc mắc của Lưu Tăng Y cũng chính là thắc mắc của tôi. Nếu như Lưu Tăng Y đúng là người nhà họ Bành cuối cùng, vậy tôi sao còn có thể sống đến bây giờ? Chị ta có quá nhiều thời gian để dùng giày đập chết tôi. Từ từ đã, nếu Trần Tiên Sinh là thợ giày, vậy thì sư thúc của Lưu Tăng Y của ông ấy cũng là thợ giày. Ông nội tôi cứ nhắc đi nhắc lại tôi phải cẩn thận với thợ giày. Những lời này chắc chắn không phải là không có căn cứ. Chẳng lẽ Lưu Tăng Y chính là người thợ giày mà tôi phải cẩn thận? Nhưng cũng không đúng, Trần Tiên Sinh cũng là thợ giày. Nhưng vì để cứu tôi, ông ấy đã không ngại nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Nhìn thế nào cũng không giống như muốn hại tôi. Hơn nữa, cơ hội Lưu Tăng Y và tôi ở chung với nhau cũng không phải là không có. Vì sao chị ta còn chưa đập chết tôi? Vì thế tôi lại hỏi Trương Mù, Sao chị ấy lại có thể là Bành Tăng Y được? Anh đoán sai rồi ư? Câu trên tôi còn hỏi liệu có phải anh ta đoán sai rồi hay không? Nhưng lúc này tôi đã nói anh ta đoán sai. Rõ ràng là thái độ của tôi vẫn khuynh hướng hướng về Lưu Tăng Y nhiều hơn. Trương Mù nói: Cậu bị tinh trùng bơi lên não rồi đấy à? Vợ còn đang đứng ở bên cạnh, vậy mà dám không biết xấu hổ mà đứng ra giải vây cho người phụ nữ khác. Nhưng mà cũng không sao, hiện tại vợ cậu cái gì cũng không biết, chẳng khác gì người chết. Nghe nói như thế tôi bỗng sốt ruột. Tôi hỏi: Trương Mù, anh có ý gì? Có phải anh lại giống tối qua trúng chiêu rồi không? Trương Mù nói: Tông môn nhà cậu, tôi sẽ bị ngã hai lần là một chỗ hay sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại. Nếu chị ta không mang họ Bành, tôi chặt đầu mình xuống cho cậu làm bô đi tiểu. Tôi cũng nóng nảy nói: Vậy anh đưa ra bằng chứng đi. Trương Mù nói: Cậu đừng vội, tôi nói từ từ, nói nhanh, tôi sợ cậu không hiểu được ngay thôi. Tôi hỏi cậu, thợ đài này là giả, cậu đồng ý không? Tôi nói: Sao mà tôi biết giả hay không giả? Còn không phải là lời nói của thợ nhân các người nói mới đáng tin hay sao? Trương Mù lại nhìn Trần Tiên Sinh nói: Trần Khờ, ông nói đi, thợ đài này có phải là giả hay không? Trần Tiên Sinh nói: Tôi cũng chưa thấy qua 12 kim bài phong ba đỉnh chân chính. Chỉ có bố cục của thợ đài nhất định có 12 tấm kim bài. Lục trược chúng tôi tìm thấy 12 tấm, không nhiều không ít. Trương Mù nói: Ý của ông là khả năng cao đây là thợ đài thật. Trần Thiên Sinh không nói gì, Trương Mù lại tiếp tục: Được lắm, ông tự đi nhìn mắt của những người giấy này đi. Tôi và Trần Thiên Sinh cùng nhau nhìn mắt người giấy. Không khác gì người giấy tôi đã từng thấy, đều tròn tròn, không có chỗ nào khác nhau, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu nhìn lâu, còn có cảm thấy có chút sợ hãi. Trần Thiên Sinh nói: Không có gì khác, giống như trước mà. Trương Mù nói: Chẳng lẽ ông không phát hiện ra, kim bài này thiếu mất cái gì? Tôi cùng với Trần Thiên Sinh đồng thời mở miệng hỏi: Thiếu cái gì? Trương Mù nói: Thứ để khống chế thời gian. Đổi cách nói khác, làm thế nào để khống chế người giấy này chỉ đưa kim bài đi vào trong buổi tối, ban ngày thì không đưa? Trần Thiên Sinh lập tức á khẩu, tôi cũng không nói được gì. Dù sao đây cũng là cuộc trò chuyện giữa thợ nhân với nhau. Hơn nữa, cách nói khống chế thời gian, tôi nghe cũng chưa nghe qua. Chẳng qua là thời gian cũng có thể khống chế. Trần Tiên Sinh nói: Cái này trong thợ giày chúng tôi thật ra cũng hiểu một ít thủ pháp. Vẽ một lá bùa vàng có viết thời gian lên trên giày là được. Nhưng người giấy là của thợ vàng mã, tôi không biết. Trương Mù nói: Mặc kệ ông có biết hay không, tôi hỏi ông, thợ đài có thể làm được vào buổi sáng hay không? Chỉ có buổi tối mới đưa hay không? Trần Tiên Sinh nói: Theo lý mà nói, thợ đài này đáng ra phải đưa vào ban ngày, buổi tối không đưa. Chẳng lẽ nơi này còn có thứ gì có thể chuyển hoán thời gian, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy? Trương Mù nói: Trong này chỉ có rộng ngần này thôi, có lẽ là chị ta chưa chuẩn bị kịp. Cũng bởi vì không kịp chuẩn bị, bằng không tôi cũng không nhìn được ra đây là giả. Từ sau khi Trương Mù nhắc tới thứ có thể khống chế thời gian, tôi vẫn đang suy nghĩ. Nhưng nghĩ nửa ngày vẫn chưa nghĩ ra, vì thế tôi nói: Vậy anh có biện pháp gì chỉ đưa buổi tối, ban ngày không đưa? Trương Mù nói: Rất đơn giản, mắt cú mèo. Tôi lại ngây người. Trương Mù tiếp tục: Tôi hỏi cậu, ban ngày cậu có nhìn thấy cú mèo hay không? Không, cú mèo đều nghỉ ngày hoạt động đêm, chỉ có ánh mắt của chúng nó mới đoán được ra khi nào là trời tối, mới có thể hành động. Những lúc khác, không hề hành động. Cho nên, chỉ cần dùng mắt cú mèo làm mắt người giấy là có thể đưa kim bài vào buổi tối, ban ngày không đưa, vô cùng đơn giản. Nghe đến đó tôi chợt hiểu ra. Ngay từ đầu tôi đang còn tưởng tượng là máy móc công nghệ cao, không ngờ lại đơn giản như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, thợ nhân đến từ dân gian, sao có thể dùng kiến thức trong sách giáo khoa mà đối chiếu? Những gì mà bọn họ dùng đều tương tự và cùng một nhịp thở với cuộc sống. Sau đó tổng kết ra, phát triển thành thợ thuật. Dân tộc Trung Hoa có thể có lịch sử mấy ngàn năm, không thể phủ nhận là không có liên quan mật thiết với sự cần cù của người thế hệ trước. Đều là kinh nghiệm tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến lúc rơi vào tay thế hệ chúng ta đã càng ngày càng ít đi. Không thể không nói là một loại bi ai. Được rồi, lại nói linh tinh rồi. Nhưng tuy rằng biết đây là thợ đài giả, vậy cái đó thì có liên quan gì đến việc Lưu Tang Y có phải là họ Bành cuối cùng hay không? Tôi thấy Trương Mù bỏ ba lô xuống, lấy ra vài người giấy nhỏ, vung vung trong tay. Sau đó lại dính vào đế giày của mình một người giấy. Không chỉ có vậy, còn bảo tôi nhấc chân lên, dính người giấy vào đế giày của tôi. Làm xong anh ta nói. Có liên quan gì? Thì phải hỏi vợ cậu rồi. Chương thứ 324. Chơi lửa, có ngày chết cháy. Lăng Giáng ư? Chuyện này thì có liên quan gì đến Lăng Giáng? Trương Mù nói. Chẳng lẽ cậu không nhận ra cả chặng đường vợ cậu đều có chút bất thường hay sao? Tôi nói. Không có gì bất thường mà, vẫn giống như lúc trước, vẫn lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ lạnh lùng cũng là không đúng à? Trương Mù đi đến bên cạnh Lăng Giáng nói. Lạnh lùng thì không sao, nhưng lạnh lùng đến mức không nói chuyện. Cậu còn nhớ buổi sáng cậu tỉnh dậy như thế nào không? Tôi nói. Thì anh đã tôi tỉnh dậy, anh còn mặt mũi mà nhắc lại à? Trương Mù lại hỏi tôi. Đây không phải điểm trọng yếu. Trọng yếu là lúc tôi đánh thức cậu. Câu tôi nói cậu còn nhớ không? Tôi nói. Ôi, anh nói nhiều như vậy, sao mà tôi biết anh chỉ câu nào? Anh ta nói. Tôi nói, có phải đêm qua cậu và vợ cậu đã làm chuyện đó hay không? Cậu nghĩ xem, nếu như là lúc trước, tôi gọi cô ấy là vợ cậu, tôi đều bị cô ta cầm hoa giấy mà đập gần chết. Nhưng sáng nay, cô ta lại ngồi im không có phản ứng gì, không có chút phản ứng luôn. Cậu cảm thấy bình thường hay không? Căn bản là không bình thường. Còn cả dọc đường đến đây, tôi đã cố tình kéo cậu lại, nói là muốn đi ỉa, nhưng mà vợ cậu lại chỉ quan tâm đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến khi đến cửa hang, mới nói hai chữ. Cậu nói đi, có bình thường không? Bị Trương Mù nói như vậy, tôi cũng cảm thấy lằng ráng bất thường. Nhưng dù sao cũng không thể chỉ nghe một tai. Vì thế tôi đến trước mặt Lăng Giáng nói với cô ấy. Tôi biết cô không thích giải thích, nhưng mà lúc này rồi, cô vẫn nên nói gì đi chứ. Tính cách không thích giải thích của Lăng Giáng tôi đã biết từ lúc còn ở trong ký túc xá Nam. Lúc ấy tôi bị đám người lão nhị hiểu lầm, Lăng Giáng cũng không giải thích nửa câu. Nhưng hiện tại là thời kỳ quan trọng, còn không giải thích thì đường phía sau sẽ khó đi. Tôi chờ một lát, Lăng Giáng chỉ nhìn tôi, nhưng không nói chuyện. Tôi vừa mới chuẩn bị đi khuyên một chút, thì Trương Mù có nói. Cậu đừng hỏi nữa, nếu cô ta có thể nói, đã sớm nói rồi. Hiện tại cô ta không còn là Lăng Giáng cậu quen lúc trước đâu. Tôi đánh giá Lăng Giáng trên dưới một lượt, hỏi Trương Mù. Không phải Lăng Giáng, thì còn có thể là ai? Trương Mù nói. Ngủ chết đi được. Cậu ôm cô ta đi, để tôi chứng minh cho cậu thấy. Tôi không hiểu Trương Mù muốn làm gì, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi Lăng Giáng. Thật xin lỗi, cô đừng có giận nhé. Nói xong, tôi vòng tay qua eo của Lăng Giáng, bế cô ấy lên. Tôi thấy hai chân của Lăng Giáng vừa rời khỏi mặt đất. Trương Mù thuận tay cởi đôi giày trên chân của Lăng Giáng ra, sau đó dính lên bàn chân cô ấy một người giấy nhỏ. Làm xong, Trương Mù đứng trước mặt Lăng Giáng, kết một thủ ấn. Có hơi giống với tâm hỏa thủ ấn, nhưng phức tạp hơn so với thủ thế tâm hỏa thủ ấn một chút. Động tác còn nhiều hơn một chút nữa. Trương Mù vừa kết ấn vừa lầm bầm cái gì đó, niệm rất nhanh. Đợi tới khi Trương Mù niệm xong, Trương Mù đưa tay lên điểm vào trong trán của Lăng Giáng. Hai tay tách ra, vỗ ba cái vào hai bên bả vai của Lăng Giáng. Vẫn còn chưa xong, Trương Mù móc từ trong túi ra hai chiếc lá tre, đặt lá tre trên tay trái lên vai phải của mình, bỏ lá tre bên tay phải lên vai trái, trước sau ba lượt. Cuối cùng thì dùng ngón trỏ và ngón áp út của hai tay kẹp lá tre, quệt qua mắt của Lăng Giáng. Tôi thấy lá tre trong tay của Trương Mù từ màu xanh tức khắc biến thành màu đen, khiến cho Trương Mù vội vàng ném đi. Lúc này thì tôi nghe thấy Lăng Giáng nói: "Thả tôi xuống." Tôi vội vàng buông Lăng Giáng xuống rồi hỏi: "Ờ, sao cô lại nói chuyện được rồi?" Lăng Giáng gật gật đầu, đi lại gần phía tôi, cách xa Lưu Tăng Y một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, động tác này của Lăng Giáng đã chứng minh lời nói của Trương Mù. Thế cho nên, Trần Thiên Sinh cũng lại gần chỗ chúng tôi bên này thêm một bước, nhưng chỉ đúng một bước mà thôi. Nhìn thấy động tác này của Lăng Giáng, Trương Mù hình như cũng không đắc ý. Ngược lại, lông mày còn nhíu chặt thêm. Tôi hỏi Lăng Giáng: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Giáng nói: "Tối hôm qua, cửa phòng bị đá văng, còn nhớ không?" Tôi gật đầu, cô ấy lại nói: "Lúc đó chính là tôi bị nhập." Ma nhập, lại là ma nhập. Nhưng không đúng, Trần Tiên Sinh và Trương Mù đều có ở đó. Nếu như Lăng Giáng bị ma nhập, sao bọn họ không nhìn ra được? Trương Mù lại nói: "Thằng ngốc, nếu là ma nhập bình thường, tôi chỉ liếc mắt là nhìn cái là ra. Nhưng nếu có thợ nhân khiến cho Lăng Giáng bị nhập thì sao? Với lại trong bụng của vợ cậu còn có quỷ thai, vốn đã là người không người, quỷ không quỷ. Dù tôi có nhìn nhầm, cũng là chuyện hết sức bình thường thôi." Tôi nói: "Vậy làm thế nào mà anh biết Lăng Giáng bị ma nhập?" Trương Mù nói: "Thực ra không thể nói là ma nhập, mà là cô ta đeo một đôi giày âm. Nếu tôi đoán không sai, suốt chặng đường này đều là đôi giày âm kia khống chế cô ta. Mà đôi giày chính là của Lưu Bành Tăng Y đeo cho Lăng Giáng." Tôi nói: "Nhưng mà cho dù trên chân của Lăng Giáng đeo giày âm, nhưng rất có thể cũng là người khác đeo cho. Vì sao nhất định lại là Lưu Tăng Y?" Trương Bù nói: "Sao cậu ngu chết đi nhở? Đêm qua, người nào có thời gian ở chung với Lăng Giáng lâu nhất?" Tôi nghĩ ngợi nói: "Ờ, hình như là tôi." Trương Mù không nói hai lời, vung một cú tát tới. Tôi chưa kịp né, sau gáy đã bị đập mạnh một cái. Anh ta nói: "Nếu cậu có nửa bản lĩnh của thợ giày, tôi nhất định sẽ đốt vàng mã tạ trời tạ Phật vái Bồ Tát rồi. Ngoài cậu ra còn có ai? Lưu, Bành Tăng Y. Tuy rằng tôi không biết chị ta đã làm gì Lăng Giáng, nhưng tôi khẳng định có khâu đeo giày âm." Tôi hồi tưởng lại chuyện lúc trước, tôi nói: "Ờ, không đúng. Nếu là như vậy, thời điểm tôi đi vào, phải phát hiện ra Lăng Giáng bất thường rồi chứ. Vì sao khi đó tôi không thấy gì? Lăng Giáng nói cửa bị đá văng ra, lại là làm sao?" Trương Mù nói: "Có lẽ cậu nhìn thấy bản lĩnh của Trần Khờ rồi đúng không? Thợ giày bọn họ có một môn kỹ tuyệt, được gọi là nhất cước khai. Vốn dùng để đá nắp quan tài, nhưng dùng để đá cửa cũng rất hiệu quả." Tôi hiểu ý Trương Mù, trước kia từng đã thấy Trần Tiên Sinh dùng qua. Trương Mù lại tiếp tục nói: "Ngày hôm qua, cửa hắn đã bị giày âm của Bành Tăng Y đá văng. Bởi vì động tác quá nhanh, cho nên cậu không nhìn rõ, còn cho rằng bên ngoài có người. Thực ra chỉ có một đôi giày âm, đèn dầu bị giày âm kia dẫm lên, không tắt mới lạ. Đeo giày âm cho người khác, làm gì có ai mà tinh thông hơn thợ giày." Hóa ra là như vậy. Thảo nào mà cửa phòng sau khi mở ra, tôi không nhìn thấy gì. Tôi hỏi, có phải từ hôm qua anh đã biết rồi không? Chứ không, vì sao anh có thể bình tĩnh không trở lại cứu tôi? Trương Mù hơi sửng sốt một chút sau đó nói, ngày hôm qua chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Còn về việc cứu cậu, thằng ngốc, anh nói thật cậu đừng buồn. Tối qua đúng là anh không nghĩ tới chuyện cứu cậu. Lúc này Trần Tiên Sinh mới nói, Trương Mù, trên đời này thợ giày cũng không chỉ có mỗi nhà họ Trần chúng tôi. Nếu là thợ nhân khác thì làm sao? Theo tôi biết, trong thôn ít nhất có hai người giấy. Trương Mù lại nói, ông đừng quên, nếu là thợ giày khác, ông cảm thấy giày ông của hắn có thể dẫm tắt đèn dầu hay không? Trần Tiên Sinh nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu. Trương Mù lại nói với tôi, bảy ngọn đèn dầu nằm ở vị trí bắc đầu thất tinh, có bảy cung tinh vị, trí cương trí dương. Giày âm bình thường, chỉ cần dẫm lên đèn dầu đầu tiên sẽ bị đốt sạch rồi. Huống chi còn là 6 cái đèn khác. Nhưng trên chân của Lăng Giáng quả thật đã đeo giày âm, cho nên bảy ngọn đèn dầu này nhất định đã xảy ra vấn đề. Trương Mù nói xong, lôi từ trong ba lô ra một ít giấy, nói với tôi, cậu biết gấp hạc giấy không? Vừa nghe vừa gấp đi. Tuy rằng không biết Trương Mù muốn gấp hạc giấy làm gì, nhưng tôi vẫn nhận lấy tờ giấy nhỏ, vừa gấp vừa hỏi, đèn dầu không phải do Trần Tiên Sinh xếp hay sao? Chẳng lẽ cũng có vấn đề? Trương Mù vừa gấp hạc vừa nói, đèn dầu không có vấn đề, mấu chốt nằm ở bấc đèn. Lúc trước tôi và Trần Khờ đều trúng chiều, đều đèn sắp tắt rồi còn gì. Cuối cùng là được ai châm lên? Tôi nghĩ lại cảnh tượng tối qua, sau đó rất uể oải nói, là Lưu Tăng Y. Trương Mù đột nhiên vỗ đùi nói, tông môn nhà nó, đúng là người này, thiếu chút nữa đã hủy hoại danh tiếng lẫy lừng cả đời của tôi rồi. Thằng ngốc, cậu có biết đốm lửa đó được gọi là gì không? Tôi lắc đầu. Trương Mù nói, tôi biết cậu không biết, nếu anh đây đoán không sai, hắn chính là vu thuật Vân Nam. Nó có một cái tên nghe rất kêu, gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng bình thường chúng tôi đều gọi nó là dục hỏa. Trương Mù nói nhiều như vậy, tôi trên cơ bản đã tin Lưu Tăng Y chính là Bành Tăng Y. Nhưng mục đích chị ta làm vậy là gì? Trương Mù nói, vậy thì chỉ có chị ta mới biết rồi. Lưu Tăng Y vẫn luôn im lặng, bỗng bật cười vài tiếng, cuối cùng cất lời, không hổ danh là Trương Mù Trùng Khánh, phân tích quả nhiên xuất sắc. Nhưng tôi rất muốn hỏi cậu một câu, cậu từ khi nào đã bắt đầu nghi ngờ tôi? Trương Mù nói, lần trước tới thôn Vương gia, đền thờ nhà họ Vương, linh vị cúi đầu, chúng sinh xưng thần. Chương thứ 325, mộ Bành Tăng Y. Thời điểm lần đầu tiên nghe thấy 8 chữ này là ở lúc trong đền thờ nhà họ Vương. Tôi nhớ rõ lần đó nghe bí thư thôn Vương Thanh Tùng kể chuyện lạ ông ấy từng thấy ở đền thờ. Sau đó bài vị trong đền thờ đều rơi hết xuống. Lúc ấy Trương Mù cho rằng sắp động đất, vội vàng chạy ra sân. Tiếp đó là vì chuyện bài vị này mà Trương Mù và Trần Thiên Sinh cứ đẩy qua đẩy lại, nói không đi xếp lại bài vị. Cuối cùng là tôi đành phải đi. Buổi tối hôm đó thiếu chút nữa đã dọa cho tôi chết tươi. Cuối cùng còn nghe thấy tiếng nói sau cửa, bảo tôi lật bài vị lại. Tôi nghe theo lời người kia, đi lật bài vị. Cuối cùng thì nhìn thấy tên của Vương Thanh Tùng, bác cả và chính tôi. Bởi vậy mới chúng phải thợ thuật thỉnh tiên đăng vị. Xong chuyện, Trần Thiên Sinh và Trương Mù đều nói là bọn họ cố tình để tôi trở thành con mồi để dụ kẻ xấu ra. Thời điểm đó tôi không tin lắm, tôi nghĩ là bọn họ không muốn đi nên mới lấy cớ. Trong cả câu chuyện, người tôi nghi ngờ nhất cũng chỉ có thợ mộc Vương Minh Tuyên, chứ chẳng có liên quan gì đến Lưu Tăng Y. Trương Mù lại nói, Tổng môn nhà cậu. Cậu nghĩ lại đi. Trước và sau khi bài vị rời xuống, bên trong đền thờ có cái gì khác nhau? Tôi cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi ấy. Cũng không có gì khác. Đồ đạc trong sân vẫn y nguyên, không nhiều không ít. Tôi, Trương Mù, Trần Thiên Sinh cùng với bí thư thôn Vương Thanh Tùng, về sau có thêm cả Lưu Tăng Y. Chờ một chút, số người không giống. Trước lúc bài vị rơi xuống, trong sân đền thờ chỉ có 4 người. Nhưng khi bài vị rơi xuống, trong sân lại nhiều thêm 1 người, chính là Lưu Tăng Y, đi vào từ bên ngoài. Trương Mù lại nói, đúng rồi, chính là Lưu Tăng Y. Lúc ấy tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Bài vị trên bàn thờ đang bình thường, sao tự nhiên lại bỏ chạy xuống dưới? Hóa ra là nhìn thấy người nhà họ Bành. Tôi nói, ngày đó không phải anh nói đó chính là linh vị cúi đầu chúng sinh xưng thần hay sao? Trương Mù đáp, ban đầu là tôi nghĩ vậy, nhưng mãi cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thấy bài vị đó làm cái gì cả, chỉ gây ra mỗi thỉnh tiên đăng vị thôi. Thằng ngốc, không phải tôi nói với cậu thôn các cậu là cái nơi quỷ quái gì mà ngưu quỷ xà thần chỗ nào cũng có. Cậu xem ở thôn Trương gia chúng tôi sạch sẽ yên tĩnh, đáng sống biết bao. Nghe đến đó, tôi và Lăng Giáng gần như cùng lúc lườm Trương Mù một cái. Trần Thiên Sinh và Lưu Tăng Y chưa tới thôn Trương gia bao giờ. Tôi đã đến 2 lần. Nếu mà thôn Trương gia bọn họ sạch sẽ đáng sống, vậy thì trên thế giới này không có bất cứ thôn làng nào nguy hiểm nữa rồi. Trương Mù có lẽ cũng đã biết mình nói hơi quá, vì thế làm bộ ho khan hai tiếng, tiếp tục nói. Cho nên, tôi dám khẳng định đó không phải là linh vị cúi đầu chúng sinh xưng thần. Tôi hỏi, thế không phải linh vị cúi đầu chúng sinh xưng thần, vì sao bài vị lại rơi từ trên bàn thờ xuống? Trương Mù nói, vậy cậu phải hỏi cái bà già này rồi. Cậu hỏi bà ta đi, năm đó rốt cuộc đã làm gì với những người đó mà khiến cho bọn họ dù đã chết rồi cũng sợ tới mức phải nhảy xuống khỏi bàn thờ. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lại một lần nữa kinh sợ. Theo ý Trương Mù, bài vị rơi khỏi bàn thờ căn bản không phải là vì muốn gây chuyện, mà là bởi vì sợ hãi Lưu Tăng Y, cho nên mới rơi xuống như vậy. Xem như là quỳ gối cầu xin Lưu Tăng Y sao? Cầu xin chị ta tha cho con cháu thôn Vương gia. Nếu đúng là như vậy thì có rất nhiều chỗ đã được giải thích rõ. Vì sao ông nội tôi vừa hạ táng không lâu, Lưu Tăng Y đột nhiên xuất hiện trong thôn chúng tôi? Hơn nữa, khi đó chúng tôi còn chưa kể gì với chị ta, nhưng mà chị ta đã biết mà chạy tới mộ của ông nội tôi để nhìn. Còn nhìn được ra ông nội đã dùng thủ đoạn rất bạo tay, biết dưới mộ ông nội vẫn còn một ngôi mộ. Những chuyện này có phải là trùng hợp quá rồi không? Hơn nữa, Trương Mù vừa nói qua, tối hôm qua anh ta trúng chiêu rồi, là vu thuật của Vân Nam. Tuy rằng tôi không biết vu thuật khác ở thợ thuật khác chỗ nào, nhưng mà tôi nghe được một điểm, Vân Nam. Tôi nhớ rõ sau khi Lưu Tăng Y xuất hiện trong thôn, Trần Tiên Sinh đã phân tích liệu có phải là có người theo dõi chị ta hay không. Theo chị ta, để chuẩn bị thi thể của Lưu Quả Phụ, chị ta đã nói một câu, đi loanh quanh ở Vân Nam, vốn tưởng có thể tìm thấy dấu vết còn sót lại, nhưng cái gì cũng chưa tìm thấy, sau mới trực tiếp quay về. Tôi không biết Lưu Tăng Y đi Vân Nam tìm kiếm cái gì, nhưng tôi có thể khẳng định chị ta từng đi Vân Nam. Đối ứng cùng với Dục Hòa, Trương Mù nói, gần như có thể chứng minh người tối hôm qua thi triển thợ thuật chơi với lửa có ngày chết cháy chính là Lưu Tăng Y. Lúc nghĩ đến đây, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, là Lưu Tăng Y đang vỗ tay. Chị ta vỗ 3 lần xong nói với Trương Mù, Trường Phá Lỗ, cậu có biết 60 năm trước, trong giới thợ nhân lưu hành một câu nói gì không? Là một câu Lạc Triều Đình đã từng nói. Trời không sinh Lạc Triều Đình ta, thợ thuật muôn đời như đêm dài. Lạc Triều Đình thời điểm đó, quả nhiên là người có thợ thuật đệ nhất thiên hạ. Trường Phá Lỗ, cậu có biết, nếu cậu sinh ra sớm hơn vài thập niên, sinh sống cùng thời đại đó, bất luận là mắt quan sát hay tư duy logic, cậu đều có thể sánh được với Lạc Triều Đình. Hơn nữa, xã hội thời đó còn nghèo đói lạc hậu, đúng là huy hoàng nhất của thợ môn. Thành tựu của cậu cũng không thấp hơn so với lạc triều đình. Đáng tiếc, hiện tại xã hội phát triển, thợ môn càng ngày càng xuống dốc. Trương Mù nói, tôi biết, chị đang tâng bốc tôi. Lạc triều đình là người như thế nào? Tôi cũng đã nghe người khác nói qua. Chị không cần phải nâng cao tôi lên. Tuy rằng tôi tự luyến, nhưng cũng tự mình biết mình. So sánh với lạc triều đình, không chỉ thấp kém hơn một chút, mà còn là thấp kém rất nhiều. Lại nói, cho dù hôm nay chị tâng bốc tôi lên, cũng không che giấu được sự thật chị là người nhà họ Bành cuối cùng đâu. Lưu Tăng Nghi nói, nhưng tôi không có ý định che giấu. Nếu không lúc trước tôi cũng chẳng thừa nhận. Tôi khen cậu là bởi vì cậu chỉ thông qua những chi tiết nhỏ cũng đoán ra được thân phận của tôi. Quả thực giống hệt với lạc triều đình năm đó. Tôi kinh ngạc hỏi Lưu Tăng Nghi, ông nội tôi lúc đó đã biết thân phận của chị rồi sao? Lưu Tăng Nghi bật cười nói, nếu không phải ông nội em nhận ra thân phận của tôi sao có thể chết từ lúc mới 30 tuổi chứ? Lần này không chỉ có tôi, mà ngay cả Trần Tiên Sinh cùng với Trương Mù, Lăng Giáng đều cảm thấy rất khiếp sợ. Chúng tôi không thể ngờ rằng cái chết của Lưu Tăng Y có liên quan đến ông nội tôi. Lưu Tăng Y tiếp tục nói, nếu tôi không chết, Lạc Triều Đình không thể trở thành người đứng đầu trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Trần Thiên Sinh lại nói, sư thúc, người ra đi năm 30 tuổi, năm nay người 92 tuổi, cũng là mất được 60 năm trước, là năm 1954. Lạc Triều Đình lần đầu tiên trở thành người dẫn đầu là năm 1955, thời gian vừa khít. Nghe đến đó, tôi lại bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ không tốt trong đầu. Liệu có phải ông nội bởi vì muốn ngồi lên vị trí người đứng đầu nên đã ra tay giết chết Lưu Tăng Y? Nếu đúng là như vậy thì ông nội tôi rốt cuộc là một con người như thế nào? Nếu như Lưu Tăng Y muốn báo thù, tôi phải phản kháng hay lệ để mặc cho chị ta hành hình? Trần Thiên Sinh hẳn cũng có suy nghĩ như vậy trong đầu. Ông ấy chần chừ muốn nói rồi lại thôi, hỏi Lưu Tăng Y, sư thúc, cái chết của người chắc không phải là do Lạc Triều Đình. Trần Thiên Sinh không nói hết, nhưng tôi biết ông ấy muốn biểu đạt chính là ý nghĩ trong đầu tôi. Dù sao thì việc tranh đoạt quyền vị, giết vài người cũng là điều rất chi là thường thấy trong lịch sử. Năm đó, nhà Đường vừa mới lập quốc, không phải cũng đã xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn chỉ vì tranh nhau ngôi vị hoàng đế đó sao? Huống chi ông nội tôi và Lưu Tăng Y còn chẳng hề có huyết thống. Với tâm tính kiên định dứt khoát của ông nội, chắc chắn nói giết là giết. Nhưng Lưu Tăng Y lại cười cười lắc đầu nói, các người cũng coi thường Lạc Triều Đình quá rồi. Trước lúc hắn biết thân phận của tôi đã chết từ lâu rồi. Lời nói của Lưu Tăng Y khiến cho tôi ngẩn người. Cái này không phải là trước sau mâu thuẫn với nhau hay sao? Trương Mù nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của tôi thì nói, cái tông môn nhà cậu, tôi biết ngay cậu nghe không hiểu mà. Tôi giải thích cho cậu nghe. Cậu nghĩ thế này nhá, tuổi tác hiện tại của Bành Tăng Y không phải là 92 mà là 192 tuổi. Đương nhiên con số này chỉ là phán đoán, nhưng cũng khoảng 200 tuổi rồi. Nghĩ như vậy cậu hiểu rồi chứ? Và lại, nếu tôi đoán không sai, người nằm dưới mộ tiền bối Lạc Triều Đình căn bản không phải là của Bành Cảnh Toại chúng ta vừa từng đoán, mà phải là thi thể của Bành Tăng Y. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 65 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.